Lộ Hy nhíu mày. Vậy ý của ông là? Lộ Hy há miệng. Thực ra là cô định đi mở ngay đây. Cách Trương.